Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật thích hợp, rất vừa chân, đeo vào cũng rất thoải mái. Vu Tịch vốn là lo lắng anh ấy không thích. Dù sao giá cả của đôi giày này cũng không cao. Tùy tiện một đôi giày của anh, đôi nào mà không trị giá mấy vạn tệ chứ. Thấy Cố Lâm Hàn đeo vào, trong lòng cô cuối cùng cũng thả lỏng rất nhiều. Nhìn Cố Lâm Hàn, cô hiểu, vấn đề này không phải là anh thích hay không. Nếu không phải của cô đưa, có lẽ anh cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái. Nghĩ như vậy, trong lòng cô càng cảm thấy ấm áp. Anh đeo giày xong, nhìn lại giày của Vu Tịch, nhất thời trong lòng cảm thấy đôi giày này càng ngày càng dễ nhìn. Hai người họ đeo giày đôi giống nhau. Cảm giác này rất thoải mái, không thể giải thích được. Khóe miệng anh bất giác nhếch lên. Anh nghĩ, anh chưa từng cùng ai mặc qua cái gì mà gọi là đồ đôi nào đâu. Dầu sao, thực ra mà nói, anh chưa từng yêu đương bao giờ. Nhưng mà, trước đây khi chưa yêu, cảm thấy đó là món đồ ngây thơ. Bây giờ thực sự đến với chính mình, lại cảm thấy rất thú vị. Anh nói, ừ, không tồi, khóe môi bất giác nhếch lên. Trong lòng anh cũng cảm thấy rất vui vẻ. Một lúc nữa sẽ cùng nhau về nhà họ Cố. Ừ, Vu Tịch gật đầu. Thu dọn một chút, và đi ra ngoài với Cố Lâm Hàn. Vừa đi ra ngoài, Vô Ưu phát hiện, hôm nay nụ cười của hai người này rất không bình thường. Cậu chủ, vừa mới cậu Lôi Đình nói cậu ấy đã tới nơi rồi. Cố Lâm Hàn như thể không nghe thấy anh ta nói, cúi đầu nhìn lướt qua giày của Vu Tịch và mỉm cười. Vô Ưu nhìn nụ cười kỳ quái của cậu chủ nhà mình, đầu óc anh ta cảm thấy mơ hồ. Cậu chủ, Cố Lâm Hàn hoàn toàn không nghe thấy, trực tiếp lên xe. Vu Tịch cũng cúi đầu nhìn giày của hai người. Nếu là nhìn riêng lẻ, thấy rất bình thường. Nhưng là xem cả hai, tại sao lại cảm thấy dễ nhìn như vậy chứ? Có lẽ là bởi vì không thể giải thích được, trong lòng sẽ có một cảm giác ngọt ngào đang từ từ lan rộng. Đôi này giống đôi kia, làm cho nhìn thấy sẽ có cảm giác giống như đang yêu đương. Nhà họ Cố, Lâm Hàn, sinh nhật vui vẻ nhé. Chúc mừng sinh nhật. Mọi người vào cửa nhìn Cố Lâm Hàn. Anh chàng này, không biết tại sao hôm nay trông vẻ mặt không tồi. Thường ngày trương ra khuôn mặt như mướp đắng, tự dưng thấy cười rất nhiều. Đột nhiên, Lôi Đình là người đầu tiên nhìn thấy. Ái chà, không phải chứ, tôi có nhìn lầm không? Sao đôi giày của hai người giống nhau như vậy? Mấy đôi mắt bỗng chốc đều nhìn chằm chằm vào đôi giày của Cố Lâm Hàn và Vu Tịch. Hắc, thật đúng là một cặp. Hạ Tử Minh nói ngay. Ha, hai người này, thật là, dính nhau quá đi, đi đồ đôi. Lôi Đình nói. Phắc, các người được lắm, thật là có chút. Hắc hắc, giống bọn nhóc mới biết yêu. Cố Lâm Hàn siết chặt tay thành nắm đấm, đánh anh ta một cái. Chỉ có điều, ngoảnh lại, nhìn Vu Tịch, khóe môi anh lại nhếch lên. Những câu nói đùa dí dỏm của họ cũng không khiến anh cảm thấy ngượng ngùng một chút nào. Ngược lại cảm thấy có một loại cảm giác rất ngọt ngào. Là cảm giác mà trước đây anh chưa từng trải qua, cũng chưa từng nếm thử. Nhưng mà, cảm giác này khiến anh cảm thấy khá thoải mái. Vu Tịch cũng cảm thấy rất vui. Bước vào, nói với Lôi Đình, làm sao vậy? Anh ghen tị sao? Quà sinh nhật đấy. Uầy, cô rõ thật là, kêu rên xong. Lôi Đình nói, sinh nhật của tôi sao cô chưa từng tặng cho tôi? Cách chương.